Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1190, chương 1190, một viên táo xanh đưa tới huyết án. Chung cư TBBT 4A. Hừ ừ tương đương, mọi người liên hoan. Sheldon đảo mắt một vòng, phát ra quái dị tiếng hừ. Lại làm sao? Leonard tức giận nói. Quá nhiều người, ta không thích. Sheldon đảo mắt mọi người. Vậy chúng ta đi. Adam trêu chọc nói. Ta còn tưởng rằng chúng ta bây giờ là chính nghĩa bảy cự đầu đây. Chính nghĩa bảy cự đầu. Sheldon sững sờ. Khẽ gật đầu nói. Ta là The Flash. Ngươi là Superman. Penny là Wonder Woman. Brad là Aquaman. Những người khác tính thế nào đâu? Ta đương nhiên là Batman. Leonard cùng Howard chăm miệng một lời kêu lên. Hai người âm thanh đều vô cùng đồng bộ mô phỏng theo đến Batman loại kia âm u. Ta biết Aquaman rác rưởi nhất. Howard đẩy ra ghé vào hắn bên tai nói chuyện rát. Nhưng ngươi ngay cả lời đều nói không tốt. Không làm Aquaman làm cái gì? Cosplay sao? Son Hiếu Kỳ nói. Năm nay năm mới tiệc tùng. Ngươi có hứng thú gia nhập chúng ta sao? Leonard phấn chấn nói. Tăng thêm các ngươi. Chúng ta chính nghĩa bảy cự đầu liền thật tụ tập. Ok. Son xem như muốn xã giao người bị bệnh tự. Kỳ. Thích loại này không xã giao nghiêu bức thực sự có xã giao trạch nam sinh hoạt. Vô cùng vui vẻ gật đầu. Adam. Người năm nay nhất định muốn tham gia A. Sheldon cũng bị thành đoàn thắng được đoàn thể giải. Thưởng lớn cho dụ hoặc đến. Lại không ghét bỏ trong căn hộ quá nhiều người. Tích cực nói. Ngươi là Superman nhân tuyển tốt nhất. Trước đây chúng ta mỗi lần thua. Đều là thua ở Leonard cùng Howard Superman trên thân. Bọn họ có lẽ tại chắc có thể làm Superman. Nhưng nơi này là nước Mỹ. Chắc là trong ma giới người Hobbit cố hương. Mà người Hobbit danh xưng bán thân nhân. Lấy Leonard cùng Howard hình thể. Qua bên kia cosplay cái Superman. Xác thực so ở chỗ này có sức thuyết phục nhiều. Đi. Adam nhìn thoáng qua Son. Gật đầu cười nói. Năm nay ta tham gia. Nhưng thắng được giải thưởng lớn phía sau ta liền muốn rời khỏi. Các ngươi cũng biết ta bề bộn nhiều việc. Ác ác ác. Ta còn chưa nói ta muốn cosplay cái gì Wonder Woman đây. Penny không nguyện ý chơi cái này. Không cần lo lắng. Wonder Woman là Amazon người. Đều là vô cùng cường tráng. Chỉ cần đến lúc đó ngươi mang màu đen tóc giả. Ngươi hoàn mỹ phù hợp. Sheldon tự cho là minh bạch Penny không nguyện ý tham gia là cảm thấy nàng. Không xứng. Thế là an ủi. Ngoặc kép. Ta cường tráng. Penny nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vẫn là nhịn không được cúi đầu nhìn một chút chính mình. Nếu như Adam không tại. Ngươi một người liền có thể đánh chúng ta 5 cái. Sheldon chỉ mọi người. Cái này cũng chưa tính cường tráng. Ta không tin. Trừ phi ngươi để ta hiện tại liền thử xem. Penny nắm chặt nắm đấm. Chúng ta bây giờ có Superman. Sheldon lập tức trốn đến Adam sau lưng. Tốt. Adam cười nói. Penny. Cùng một chỗ tham gia à. Bằng không thì ngươi sẽ chờ bị Sheldon phiền đến đáp ứng đi. Nếu như không phải xem tại Adam mặt. Mũi. Chấm ngoặc kép. Penny bóp bóp nắm tay, dùng ánh mắt uy hiếp một cái, sau đó gật đầu đáp ứng. Ta cần chuẩn bị cái gì sao? Son hỏi, trước quyết định ai là ai? The Flash Sheldon vô cùng tích cực đến chủ bị chính nghĩa bảy cự đầu tụ tập. Hiện tại ta The Flash, Adam Superman, Penny Wonder Woman, Brad Aquaman đều định, còn lại Batman, Green Lantern, Martian Manhunter, dạng này. Leonard tới làm Batman, Howard tới làm Martian Manhunter, Son coi như Green Lantern tốt. Adam đề nghị, vì cái gì ta là Martian Manhunter? Howard bất mãn nói, Martian Manhunter tại DC manga bên trong, năng lực có thể nói bác, quả thực chính là Superman cộng Batman, nhưng làm sao rất giống phùng hợp quái, cái gì siêu năng lực đều có. Thực sự tạo thành hắn hình tượng không đủ tươi sáng. Nhân khí không đủ. Có thể làm Batman cái này DC cha hoặc là Superman cái này DC chi tử. Ai nguyện ý làm cái gì Martian Manhunter? siêu năng lực lại nhiều mạnh hơn có làm được cái gì? Không có khí vận, tùy tiện liền bị người bạo. Bởi vì ngươi là chúng ta Trung Hòa hỏa tinh liên hệ chặt chẽ nhất. Ngươi không làm Martian Manhunter. Người nào càng thích hợp làm? Adam cười nói. Vậy cũng đúng. Howard thấy Adam nói như vậy. Lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu. Chỉ là cũng vẻn vẹn như vậy. Hắn không còn dám nói tỉ mỉ hắn tạo Mars Rover. Bởi vì lúc trước hắn tán gái lúc luôn nói là cái này. Cuối cùng đem Mars Rover mở đến trong rãnh đi. Khi đó Penny liền hỏi qua hắn. Nàng hình như nhớ Mars Rover cùng hắn có quan hệ. Phía trước hắn liền dùng cái này đến cùng Penny thổi qua. Dọa đến hắn liên tục phủ định. Cứ quyết định như vậy đi. Sheldon đại hỉ kêu lên. Chính nghĩa bảy cự đầu tại năm nay năm mới tiệc tùng thượng tướng lần thứ nhất chính thức ra sân. Chúng ta nhất định có thể đoạt được cosplay quán quân. Vậy khẳng định, chỉ cần Penny nguyện ý đi qua, chúng ta thắng chắc. Leonard cũng vui vẻ nói. Thật hay giả, Penny có chút mộng. Ta còn tưởng rằng là Adam cosplay Superman. Để các ngươi cảm thấy thắng chắc đây. Ta Superman chỉ là bổ sung. Adam một câu nói toạc ra. Mà ngươi Wonder Woman mới thật sự là vương tạc. Nếu biết rõ phía trước năm mới tiệc tùng cosplay. Wonder Woman nhiều khi đều là nam nhân cosplay. Nói tới chỗ này. Mọi người cùng nhau nhìn hướng Rat. Không thể nào. Penny nhìn xem Rat. Đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm. Sau đó thấy mọi người không giống như là nói đùa. Lập tức một mặt ghét bỏ. Vậy ta mới không nguyện ý cosplay Wonder Woman đây. Ngươi hiểu lầm. Sheldon tính toán trấn an. Sở dĩ Rat cosplay Wonder Woman. Cũng không phải là bởi vì hắn nghĩ. Mà là bởi vì không có chúng ta bên trong không có nữ nhân. Năm mới tiệc tùng bên trên mặt khác đoàn đội cũng không có nữ nhân. Cho nên Rat cosplay Wonder Woman. Là vì chúng ta. Chấm ngoặc kép. Các ngươi dạng này đoạt giải quán quân sao? Penny nhưng căn bản không nghe lời giải thích này. Nói chúng tim đen mà hỏi. Không có. Chấm ngoặc kép. Sheldon ngẩn ngơ. Vậy ngươi bây giờ nghĩ đến cái gì nguyên nhân sao? Penny nhắc nhở. Ngươi nói là Rat Wonder Woman. Sheldon như có điều suy nghĩ nhìn hướng Rat. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không uống rượu liền không thể nói lời nói. Rat gấp bò dậy khắp nơi tìm kiếm đồ vật. Cũng không biết là tìm rượu vẫn là tìm đao. Đăng đăng đăng. Mọi người ở đây nói đùa thời khắc. Trên lầu truyền tới trùng điệp giày cao gót dẫm mặt nền âm thanh. Mọi người liếc nhau. Đều chứa không nghe thấy. Mà Sheldon trực tiếp cái cổ cứng lên. Vô ý thức nói ra. Có chút không đúng. Không có không thích hợp. Tranh thủ thời gian ăn ngươi sủi cào. Leonard tranh thủ thời gian ngắt lời. Trên lầu có giày cao gót âm thanh. Son không rõ ràng cho lắm. Ngay thẳng nói. Ta không thích. Ta cũng không thích. Sheldon tán đồng nhìn Son một cái. Sau đó nhìn hướng Leonard. Leonard. Đây không phải là lúc trước trên lầu hộ gia đình âm thanh. Phát sinh cái gì? Nghe nói trên lầu hộ gia đình dọn đi rồi. Khả năng là mới hộ gia đình sang đây xem phòng. Chấm ngoặc kép. Penny cũng không rõ lắm trong này đạo đạo. Thuận miệng giải thích một câu. Nhưng lời còn chưa dứt. Liền bị Leonard đám người trừng mắt về phía nàng ánh mắt quy định sẵn tại nơi đó. Làm sao vậy? Qua tương đương tê tương đương. Sheldon nghe xong. Âm thanh cũng thay đổi. Ngẩng đầu nhìn một cái trần nhà. Trên mặt nổi lên thần sắc sợ hãi. Đáng sợ tương đương quá đáng sợ tương đương. Người biết trên lầu hộ gia đình. Penny không hiểu, không quen biết, Sheldon lắc đầu, nhưng đây chính là tuyệt vời nhất địa phương. Ai biết về sau chuyển tới chính là người nào? Vạn nhất bọn họ làm ra các loại tạp âm hẳn là sao đáng sợ. Ngươi có thể đeo phòng kêu tai nghe. Son nói, ta có, Sheldon lắc đầu, nhưng hiệu quả không lớn. Ta có vào cần thính lực. Ok, Son không nói lời nào. Nhìn hướng Adam. Hắn quá rõ ràng tạp âm đối người quấy nhiễu. Nhưng từ khi Adam cho hắn tiến hành tạp âm, ánh sáng mạnh chờ đặc huấn về sau. Hắn đối với mấy cái này bên ngoài quấy nhiễu kiềm chế tính rõ ràng tăng cường. Hắn cùng ngươi còn không giống nhau lắm. Adam minh bạch Son ý tứ. Cười nói, hắn càng nhiều là tâm lý, mà ngươi càng nhiều là sinh lý. Quá đáng sợ. Sheldon một mực ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà, tưởng tượng trên lầu là ai. Bằng không ta thuê xuống đi. Howard đột nhiên đối Penny nháy mắt ra hiệu nói. Dạng này vừa tránh khỏi Sheldon sợ hãi trên lầu đến không biết người thuê. Ta còn có thể cùng Penny cách gần hơn một chút tương đương. Đáng sợ, quá đáng sợ. Penny lập tức cùng Sheldon cùng khoản biểu lộ. Quên đi thôi. Adam trêu ghẹo nói. Mụ mụ ngươi là sẽ không thả ngươi đi. Đúng vậy à. Ngươi vẫn là cùng mụ mụ ngươi ở cùng một chỗ đi. Leonard cười nói. Không phải ta cùng mụ mụ ta ở cùng một chỗ. Là mụ mụ ta cùng ta ở cùng một chỗ. Howard không muốn thừa nhận chính mình ăn bám. Phòng ở là ngươi. Vẫn là mụ mụ ngươi. Penny nói trúng tim đen. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Howard không phản bác được. Nhưng rất nhanh liền chấn chỉnh lại cơ trống. Đối với Penny cười xấu xa nói. Xem ra ngươi cũng không hy vọng mụ mụ ta tiếp tục cùng ta ở cùng một chỗ. Yên tâm, ta hiện tại liền trở về thu dọn đồ đạc. Sau đó chuyển tới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Penny lần này là thật sợ. Không dám nói nữa. Howard thì là lôi kéo Rat, hào hứng đi ra ngoài. Đáng sợ, quá đáng sợ, Penny nâng trán đau đầu. Đừng lo lắng, Adam cười an ủi, hắn không qua được. Vì cái gì? Penny một mặt ngạc nhiên nhìn qua Adam. Bởi vì hắn còn là hắn mụ mụ tiểu bảo bối à, Adam cười nói. Rời khỏi mụ mụ hắn. Người nào dẫn hắn đi nhìn bác sĩ? Người nào nấu cơm cho hắn? Người nào cho hắn giặt quần áo tẩy vỏ chăn? Phải biết, hắn vỏ chăn một ngày tẩy 3 lần đều là bình thường. Y dài, ta biết ngươi ý tứ. Ngươi đừng nói nữa. Penny lập tức ghét bỏ đánh gãy. Không những Howard cần mụ mụ hắn. Warwick phu nhân cũng cần Howard. Leonard phụ họa nói. Bằng không thì rất nhiều chuyện nàng cũng không tiện. Đáng sợ. Quá đáng sợ. Penny lại không lo lắng Howard tới. Sheldon lập tức một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Bây giờ nên làm gì? Penny hỏi. Rau trộn. Adam ăn sủi cào. Lơ đễnh nói. Chuyện gì đều cần thích ứng. Sheldon chỉ là cần cho hắn tiềm thức một cái nhất định phải thích ứng lý do là được rồi. Cũng thế, Penny mặc dù cũng quen Sheldon, lại không giống Leonard như vậy không có chút nào ranh giới cuối cùng. Nghe Adam nói như vậy, hé miệng gật gật đầu, cũng liền không có lại quản một mặt sợ hãi Sheldon. Có lẽ ta có thể giải quyết vấn đề này. Son mở miệng, ngươi nói là ngươi chuyển tới. Adam lập tức kịp phản ứng. Yes, Son gật đầu. Vì cái gì? Penny không hiểu. Người hàng xóm không phải có một cái mỹ nữ sao? Nàng kêu Ria. Son gật đầu. Người cùng nàng ồn ào mâu thuẫn. Penny bát quái nói. Nàng ăn trái táo của ta. Son nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Penny khóe miệng giật một cái. Sau đó đầy mắt quái dị nói. Người nói cái này quả táo. Chấm ngoặc kép, chính là mặt chữ trên ý nghĩa quả táo. Adam đánh gãy lão tư cơ Penny đáng xấu hổ não bổ. Ngươi lại biết, Penny vẫn chưa thỏa mãn bĩu môi nói. Đương nhiên, Adam thở dài nói. Các ngươi đều không có nhìn tin tức sao? Phát sinh ngày hôm qua một cái quả táo đưa tới huyết án. Phát sinh cái gì? Leonard lập tức hỏi. Rear ăn trái táo của ta. Son nói chuyện. Như cũ là như vậy ngắn gọn. Như cũ là vội vã như vậy người. Sau đó thì sao? Leonard cùng Penny đều thúc giục hỏi. Đó là ta còn lại duy nhất quả táo. Son giống như nói không chủ định đồng dạng giải thích. Ta đến nói đi. Adam thấy Leonard cùng Penny đều đen mặt. Tiếp lời đề. Son quả táo bị không chút nào khách khí Ria đi tới ăn một cái. Son thói quen chính là buổi sáng ăn quả táo. Các ngươi cũng biết quen thuộc lực lượng, cho nên Son liền đi siêu thị, muốn chọn một cái bị Rear cắn một cái kia quả táo giống nhau như đúc. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, đã thấy Leonard cùng Penny đều khóe miệng co quắp, mà Sheldon nhưng là gật đầu. Một bộ liền nên làm như thế bộ dáng. Sau đó liền gặp phải giặc cướp cầm súng đi vào ăn cướp. Adam tiếp tục nói, làm cho tất cả mọi người đều giơ hai tay lên, sau đó móc tiền ra. Oh my god, Leonard nghe đến đó, liền an toàn hiểu, làm sao vậy? Penny kinh ngạc nhìn Leonard một cái. Loại này mệnh lệnh đối Son cùng Sheldon bọn họ quả thực chính là tai nạn. Leonard cười khổ dài, thích nói, bởi vì nâng hai tay liền không thể đưa tay từ trong túi lấy tiền. Đây là hoàn toàn đối lập hai cái chỉ lệnh. Oh my god, Penny đem Sheldon thay vào đến Son hoàn cảnh, cũng lập tức hiểu được, nàng đối Sheldon quen hơn. Thoáng suy nghĩ một chút, Sheldon khẳng định là muốn uốn nắn giặc cướp chỉ lệnh có vấn đề. Mà giặc cướp xem xét tiểu tử ngươi cũng dám cãi lại. Còn như vậy thích ăn đòn bộ dạng, hơn phân nửa là muốn một súng bắn nổ hắn. Xem ra các ngươi đều hiểu. Adam gật đầu nói, Son giống như Sheldon, đối với dạng này rõ ràng có vấn đề chỉ lệnh, hoàn toàn không cách nào tiếp thu. Chỉ có thể nhắc nhở hai cái này chỉ lệnh có xung đột. Mà giặc cướp chưa từng thấy Son cùng Sheldon dạng này có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tưởng rằng hắn là muốn khiêu khích chính mình, hoặc là muốn làm anh hùng. Thế là cầm súng bắt đầu tại Son trước mặt khoa tay. Son lập tức khẩn trương lên, sau đó bắt đầu khắp nơi đi lại đến sơ giải khẩn trương. Tiến một bước kích thích giặc cướp, sau đó giặc cướp liền cuống lên, hướng về bên cạnh bắn một phát súng. Muốn hù dọa Son, lại không nghĩ viên đạn không có mắt, đánh tới đằng sau một cái dựa theo giặc cướp yêu cầu quỳ trên mặt đất nữ nhân. Cái kia sau đó thì sao? Penny truy hỏi, chủ cửa hàng lúc này cầm bóng chày gậy từ phía sau đi lên, đập phá choáng giặc cướp. Sau đó Son cấp cứu cái kia nhận vết thương đạn bắn nữ nhân, đưa đến bệnh viện. Adam thở dài nói, may mà ta tại, không có xảy ra vấn đề lớn. Đang cần bác sĩ để ta thêm luyện ứng đối nguy cơ tình huống. Son sen vào một câu, vừa bắt đầu hắn không cảm thấy chính mình có bất kỳ vấn đề. Thế nhưng tại Adam cường điệu về sau, cũng liền tiếp thu nếu như không phải hắn một mực kích thích giặc cướp. Giặc cướp là không biết mở thương, cũng sẽ không có người vì thế thụ thương kém chút mất mạng kết quả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.